Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1258. Chương 1258. Làm sao có thể? Bạch Vũ Triết lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người. Vừa rồi Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất ít nói chuyện, chỉ là đi theo đám người cùng một chỗ phân tích một chút cục diện. Cuối cùng tất cả mọi người chỉ có thể làm ra cái này tổng kết cùng quyết định. Đã là trước mắt có thể làm được cực hạn, có thể Bạch Vũ Triết đột nhiên đến một câu, nói làm được những này y nguyên còn chưa đủ. Kia còn cần làm cái gì? Còn có thể lại làm chút gì? Bọn hắn thông thiên tháp bây giờ lâm vào tử cục này, đã không có năng lực khác đi. Bạch Vũ Triết cũng không có nhử. Trên thực tế thần sắc của hắn cũng vô cùng nghiêm trọng. Ở loại tình huống này phía dưới, còn có thể làm cái gì? Thế là hắn mở miệng. Chúng ta nhất định phải tại ngăn chặn cái này tà giáo võ giả cái này một cỗ cường đại lực lượng đồng thời, làm được tận lực sát thương bọn hắn, thậm chí là toàn diệt. Bạch Vũ Triết ý nghĩ vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể? Đây là rất nhiều người đồng thời thốt ra bốn chữ, mang theo thật sâu nghi hoặc cùng không thể tin. Cũng không phải là bọn hắn thông thiên tháp cao tầng đều là như thế không có chí khí. Nguyên bản thân là thông thiên tháp thành viên, nội tâm mỗi người kỳ thật đều là so sánh tự phụ, kiêu ngạo, chỉ bất quá đám bọn hắn đại bộ phận đều rất tốt che giấu. Nhưng trong lòng cái chủng loại kia cảm giác ưu việt nhưng xưa nay sẽ không thiếu. Nhưng là cái này cục diện trước mắt, bên ngoài tụ tập tà giáo võ giả cùng huyết ma, thực tế là để bọn hắn biết cái gì gọi là cảm giác bất lực. Đó căn bản không phải cố gắng, liều mạng liền có thể làm được sự tình a. Vũ Triết, không phải chúng ta không nguyện ý, mà liền tình huống trước mắt, thực tế là căn bản không có cách nào a. Triệu Khâm lúc này bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có hay không biện pháp, chúng ta đều nhất định muốn cố gắng hết sức. Mà lại đại gia không nên quên, trước mắt chúng ta thông thiên tháp trận pháp chỉ là bởi vì thời gian không đủ cho nên mới biết là đến trình độ này. Nếu như cho ta đầy đủ thời gian, chế tạo ra nhất định sát trận, mê trận, huyễn trận, chưa hẳn liền không có cơ hội. Bạch Vũ Triết ngữ khí y nguyên kiên định, nói ra mình ý nghĩ. Lần này đại gia cũng không lại là lăng thần, mà là cùng nhau nhãn tình sáng lên. Ai cũng không nghĩ tới điểm này. Bạch Vũ Triết sát trận có thể mạnh hơn sao? Nhìn xem Bạch Vũ Triết vô cùng kiên định ánh mắt, tựa hồ liền đạt được hắn trả lời đồng dạng. Phải, ngắn gọn hữu lực hai chữ. Lần trước đối mặt Lương Mặc Phong chất vấn, Bạch Vũ Triết chính là như vậy trả lời. Nhưng là mê trận cùng huyễn trận ở thời điểm này sẽ hữu dụng sao? Chẳng lẽ bố trí hai loại trận pháp sau đó đem đối phương bỏ vào đến? Lúc này lại có người đưa ra nghi vấn. Nếu như chỉ là sát trận, có thể dung nhập vào thông thiên tháp đại trận bên trong. Nhưng tăng thêm mê trận cùng huyễn trận, coi như dung nhập, nhưng đối phương không có lại xông tới, chỉ là ở bên ngoài công kích, cũng là không chỗ hữu dụng a. Đó cũng không phải cái vấn đề lớn gì, chư vị yên tâm, chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, đây hết thảy cũng sẽ không là vấn đề. Cho nên tiếp xuống chúng ta nhất định muốn khống chế tốt trận pháp cường độ, không thể để cho đối phương công phá trận pháp, đồng thời cũng không thể biểu hiện ra quá mạnh lực lượng làm cho đối phương biết khó mà lui. Mà lại, tiếp xuống trận pháp khống chế sẽ không là ta chỉ huy. Bạch Vũ Triết vừa nói xong, tất cả mọi người ý thức được, hy vọng vẫn phải có. Tại trong lúc bất tri bất giác, không ít người đã đối Bạch Vũ Triết sinh ra tín nhiệm cảm giác. Nhưng là tiếp xuống, áp lực của bọn hắn cũng sẽ càng lớn. Trước mắt đối với mới trận pháp, bọn hắn cũng còn không phải đặc biệt quen thuộc. Không có Bạch Vũ Triết thống ngự, bọn hắn có lẽ cũng không thể nắm giữ qua tốt.